Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, trung phẩm linh khí. Không sai, khối này kim loại hạt châu, chính là từ niên trong sa mạc cái kia Nguyệt Nha Hồ đáy hồ đạt được khối kia thiên nguyên thiết. Khối này thiên nguyên thiết thuộc tính cực hàn, mà lại đối với linh hồn có cực mạnh công kích tác dụng, mà lại hắn trọng lượng cực kỳ nặng. Một khi hòa tan vào thiết trùy bên trong, trọng lượng sợ rằng sẽ đạt tới một cái càng khủng bố hơn trình độ. Đương nhiên từ niên truy cầu chính là rất có trọng lượng. Hiện tại không có 1000 vạn cân. Đối với hắn mà nói, đều là không cách nào thỏa mãn, đây là cái gì vật liệu luyện khí? Vì cái gì chúng ta đều không có nhìn qua? Mặc dù không có nhìn qua, nhưng lại có thể khẳng định là thần thiết một loại. Mà lại phẩm chất tuyệt đối không thấp. Đúng vậy a, bất quá loại này cực hàn thuộc tính vật liệu luyện khí muốn hòa tan phi thường khó khăn a. Ngoặc kép, phía dưới đệ tử nghị luận ầm ĩ. Từ niên giờ phút này cũng đã tĩnh khí ngưng thần bắt đầu thử nghiệm chuẩn bị luyện khí. Bước đầu tiên, tự nhiên là hòa tan. Từ niên cùng người khác luyện khí phương thức khác biệt. Người khác cần khí lô. Hắn lại không cần. Hắn chỉ cần khống chế hỏa diễm, liền có thể trống rỗng đem cái này vật liệu luyện khí cho hòa tan. Ông, tâm ý khẽ động, chuôi này thiết trùy liền lơ lửng tại từ niên không trung. Tiếp lấy kia trước đó nhường từ niên đều gánh không được ngọn lửa màu đen liền phun trào mà đi. Trực tiếp đem chuôi này lôi trùy cho bao khỏa. Đây cũng là 10 vạn lôi trùy chi pháp chỗ tốt. Chỉ cần là hỏa diễm, mình có thể chịu đựng lấy. Vậy liền đều có thể khống chế, dùng để luyện khí, nhưng là đừng luyện khí sư lại không được, bọn hắn chỉ có thể dùng tự mình tu luyện ra hỏa diễm. Đương nhiên đây đối với từ niên tới nói, đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là đụng phải lợi hại hỏa diễm, có thể luyện chế ra tự mình hỏa chủng. Chỗ xấu chính là, hỏa diễm cần tự mình đi tìm, lại không thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Bất quá giờ phút này từ niên thế nhưng là dùng vấn thiên ma tôn hồn hòa. Mặc dù chỉ là suy yếu, nhưng là uy lực lại là cực kỳ đáng sợ. Ông, chuôi này lôi trùy bị ngọn lửa màu đen bao khỏa về sau. Không có qua mấy hơi thời gian, liền bắt đầu hòa tan. Thật đáng sợ hỏa diễm. Thế mà nhanh như vậy liền dung hợp cái này linh khí. Hơn nữa còn vô dụng khí lô. Căn bản là không có cách ngưng tụ hỏa diễm nhiệt độ. Thật không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có dạng này luyện khí pháp môn. Đúng vậy a, nghe nói tông chủ công pháp luyện khí chính là cổ xưa nhất luyện khí pháp môn. Thập phần cường đại, người bình thường căn bản là không có cách tu hành. Trách không được trẻ tuổi như vậy liền lên. Làm tông chủ, ta hiện tại là đối tông chủ bội phục đầu dạp xuống đất. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ. Từ niên thì là cười cười. Chuyên tâm luyện khí. Rất nhanh toàn bộ lôi trùy đều bị từ niên hóa thành nước thép. Tiếp lấy từ niên liền bắt đầu thử nghiệm hòa tan khối kia thiên nguyên thiết. Mặc dù thiên nguyên thiết thể tích không lớn. Nhưng là bởi vì hắn thuộc tính vấn đề. Hòa tan sẽ phi thường khó khăn. Ông. Quả nhiên từ niên ngọn lửa màu đen đem cái này thiên nguyên thiết cho bao khỏa thời điểm. Rõ ràng cảm giác được ngọn lửa này có loại muốn bị cái này băng hàn nhiệt độ cho dập tắt dấu hiệu. Từ niên lúc này điều động linh thức chi lực, lại duy trì hỏa diễm. Theo từ niên linh thức khống chế, ngọn lửa này thế mà bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng hình thành một đóa màu đen hỏa liên. Đây là 10 vạn thần trùy pháp bên trong ghi chép một loại hỏa diễm phương pháp luyện chế. Loại phương pháp này có thể làm cho hỏa diễm tiến hành hòa tan thời điểm. Làm vật liệu luyện khí bị nóng càng thêm đều đều. Từ đó gia tăng hòa tan tốc độ. Thời gian từ từ trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Cái này thiên nguyên thiết vẫn không có bị hòa tan. Bất quá bốn phía đám người nhưng không có cấp bách. Bởi vì bọn hắn biết. Luyện khí một đường cũng không thể gấp. Trọng yếu nhất chính là phải có kiên nhẫn. Mà lại phẩm chất càng cao vật liệu luyện khí hòa tan thời điểm càng là khó khăn. Ông, mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc lúc. Khối kia thiên nguyên thiết rốt cục có hòa tan dấu hiệu. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc này tăng lớn hỏa diễm cường độ, thế là cái này thiên nguyên thiết liền trực tiếp hòa tan thành nước thép. Từ Niên lúc này đem kia lôi chùy biến thành nước thép cùng cái này thiên nguyên thiết nước thép dung hợp lại cùng nhau. Sau đó liền lợi dụng linh thức chi lực đối trải qua đi định phôi. Tại Từ Niên linh thức chi lực phác họa phía dưới, một chiếc chùy sắt bộ dáng liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đương nhiên đây là thô sơ giản lược định phôi. Lập tức Từ Niên lại lợi dụng linh thức chi lực tại thiết chùy cắn câu xiết ra hoa văn. Bỗng nhiên, Từ Niên nghĩ đến tinh thần thuẫn bài phía trên ấn phù. Nếu như đem phù này ấn hòa tan vào thiết chùy sẽ như thế nào? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là hắn lúc này liền bắt đầu hành động. Đem kia ấn phù toàn bộ khắc vào thiết chùy chùy trên mặt. Theo ấn phù hình thành, toàn bộ thiết chùy bắt đầu trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Trực tiếp dũng động một cỗ cường đại ba động. Tại cỗ ba động này dưới, còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ băng hàn chi lực. Từ Niên cũng là vui mừng. Xem ra phù này ấn thật có thể dung nhập vào thiết chùy này bên trong. Sau đó, chính là một bước cuối cùng rèn luyện. Bởi vì Từ Niên luyện chế vốn chính là thiết chùy, cho nên Từ Niên đành phải cơ sở kim sắc cự kiếm để thay thế thiết chùy. Từ Niên đem luyện chế thiết chùy để ở một bên luyện khí trên đài. Sau đó lợi dụng kim kiếm cự kiếm đi gõ thiết chùy. Keng, 10 vạn thần chùy pháp thi triển. Trong nháy mắt một cỗ cường đại linh thức chi lực trực tiếp thông qua kim sắc cự kiếm truyền khắp. Toàn bộ thiết chùy, keng keng keng, liên tiếp 20 lần. Mỗi một cái đều phảng phất đập tại mọi người trong tâm khảm. Những cái kia luyện khí tông các đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rèn luyện đối với bọn hắn tới nói, thường thường chỉ là đập mấy lần liền xong việc. Nhưng là bây giờ, Từ Niên đập nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bọn hắn mặc dù không rõ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra cái này đập cùng bọn hắn bình thường đập hoàn toàn khác biệt. Mỗi đập một chút, thiết chùy này tựa hồ liền trở nên càng thêm quang trạch một phần. Làm thứ 20 chùy rơi xuống về sau, thiết chùy này đã trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Ông, một cỗ cường đại vô cùng ba động theo thiết chùy bên trên tán phát mà ra. Toàn bộ thiết chùy bắt đầu lơ lửng, toàn thân ngân bạch, cho người ta một loại 10 phần cứng rắn nặng nề cảm giác. Cỗ ba động này cực kỳ băng hàn, nhưng lại nhường đám người vì đó sợ hãi. Linh khí, thật sự là linh khí. Thế mà thật luyện thành linh khí. Bốn phía đám người cảm nhận được thiết chùy này bên trên ba động, từng cái toàn bộ hưng phấn kêu lên. Từ Niên cũng là mừng rỡ vô cùng. Nhìn xem kia tự động lơ lửng thiết chùy, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Oanh, ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị đi nắm chặt thiết chùy này, cảm thụ một chút thiết chùy này uy lực lúc, một đạo kinh khủng lôi đình trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào thiết chùy phía trên. Oanh, nổ vang rung trời, lôi quang nổ tung, toàn bộ thiết chùy bên trên lóng lánh một cỗ kinh khủng lôi quang. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Thiết chùy này thế mà triệu lai thiên kiếp. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khí kiếp. Toàn bộ luyện khí tông đệ tử toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Khí kiếp, đây chính là đại biểu cho luyện chế ra linh khí phẩm chất đạt tới một cái tầng lớp rất cao lần biểu. Hiện a, mà lại trải qua lôi đình oanh kích, binh khí này phẩm chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trung phẩm linh khí. Từ Niên cảm nhận được thiết chùy bên trên tán phát ra ba động, trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Không sai, cái này vốn là chỉ là hạ phẩm linh khí đỉnh phong thiết chùy trải qua cái này lôi đình oanh kích, ngược lại tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp độ. Hết chương.